Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Phần 133. Loại này thanh âm Tề Tư Nguyên nghe thấy quá. Ở hắn đã từng tham dự qua cái thứ nhất trò chơi cảnh tượng Bình Tân Cao Trung. Khi đó người trước khi chết cuối cùng giãy giụa, dưới lầu có người bị giết, loại này bị người nắm giữ sinh tử cảm giác phi thường không tốt. Tề Tư Nguyên cảm thấy chính mình phải nhanh một chút thay đổi như vậy tình trạng mới được. Nếu không quá bị động, trò chơi không bắt đầu, chỉ sợ cũng muốn trở thành hy sinh danh sách thượng một viên. Cũng không biết những người khác hiện tại đều thế nào, hay không cùng hắn hiện tại có cùng loại tình cảnh. Trong phòng, người cầm quyền, nhóm đối bên ngoài sự tình hảo không thèm để ý. Bọn họ càng thêm để ý chính là Tề Tư Nguyên thân phận. Bọn họ tụ lại ở bên nhau thảo luận một chút, đến ra bọn họ thương nghị sau cộng đồng quyết định tới. Tề Văn Nguyên đối chính mình cái kia đệ đệ sủng ái cùng phóng túng là thành phố A căn cứ mỗi người đều biết sự tình, nếu trước mắt thanh niên này thật là Tề Văn Nguyên đệ đệ nói. Bọn họ tự nhiên không muốn không duyên cớ đi chọc bực Tề Văn Nguyên kia chỉ đại lão hổ. Nhưng là người cũng không thể phóng. Nếu Tề Văn Nguyên thật sự để ý cái này đệ đệ nói, có lẽ bọn họ còn có thể từ tiểu tử này trên người thu hoạch một ít chỗ tốt. Hiện tại chỉ cần chứng thực trước mắt cái này nói chính mình họ Tề tiểu tử có thể sử dụng thủy hệ dị năng nói, cơ bản là có thể đủ chứng thực thân phận của hắn. Hơn nữa, mà thế về sau, toàn cầu cơ hồ sở hữu nguồn nước đều bị ô nhiễm. Thủy tài nguyên cực kỳ chân quý hữu hạn, mà thế ngay từ đầu tồn tại xuống dưới người, cơ bản đều là dựa vào chứa đựng thủy cùng thủy hệ dị năng giả sống sót. Lúc ấy thủy hệ dị năng giả liền cực kỳ chân quý. Vẫn luôn đã chịu các đại đoàn đội bảo hộ, thẳng đến mà thế một năm sau, có người phát minh ra một loại tiêu độc thuốc bột, có thể bước đầu tinh lọc trong nước virus. Lúc này mới khiến cho càng nhiều người có được dùng để uống thủy. Nhưng là cái loại này thuốc bột phối phương đều chặt chẽ nắm chắc ở đại căn cứ trong tay. Đại căn cứ mỗi ngày đều sẽ cấp trong căn cứ mọi người cung cấp hạn lượng dùng để uống thủy. Nhưng là giống, lão đại, bọn họ như vậy ngoại lai đoàn thể. Cơ bản cũng chỉ có thể sử dụng đại lượng vật tư đi đổi những cái đó tiêu độc thuốc bột. Lão đại, bọn họ tự xưng kỵ sĩ đoàn, đóng quân ở trường học có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này từ trước nông thôn. Trong trường học, có một ngụm thâm giếng, tuy rằng này khẩu thâm giếng thủy cũng đã chịu ô nhiễm, nhưng là trình độ rất nhỏ đến nhiều, có thể tiết kiệm mất không ít bọn họ thuốc bột, là cái dạng này, lão đại, rốt cuộc từ tatami thượng lên, hướng tới Tề Tư Nguyên đã đi tới. Trên mặt mang theo cực lực làm ra, hòa ái dễ gần tươi cười. Chúng ta nơi này không có thủy hệ dị năng giả, vẫn luôn dùng để uống đều là tinh lọc thủy hương vị. Người cũng biết, cho nên, có thể phiền toái ngươi cho chúng ta trang một ít thủy sao? Vừa lúc dưới lầu ở nấu cơm, thủy dùng được với, đây là lời nói thật, cũng là thử. Hắn nói dưới lầu ở nấu cơm siêu Tề Tư Nguyên tức khắc liền nhớ tới kia một tiếng thê lương ngắn. Ngủi tiếng thét chói tai tới. Có một ít suy đoán hắn. Dạ dày không khỏi khó chịu lên. Tề Tư Nguyên cưỡng chế đè nén xuống quay cuồng dịch dạ dày. Như cũ lấy không kiên nhẫn nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu thái độ hừ lạnh một tiếng. Xem như đáp ứng rồi, lão đại thỉnh cầu. Tề Tư Nguyên đáp ứng. Xác thật làm những cái đó, người cầm quyền, nhóm đôi mắt toàn bộ đều sáng lên. Thả bất luận thanh niên này thân phận, những cái đó tinh lọc thủy hương vị phát khổ, hơn nữa tinh lọc thuốc bột cũng là bọn họ rất lớn một bút phí tồn. Mặc dù thanh niên này cũng không phải Tề Văn Nguyên đệ đệ. Hắn thủy hệ dị năng giả thân phận cũng có mấy đại giá trị. Lúc này, người cầm quyền, nhóm cũng không quá bình tĩnh. Bọn họ cũng không hề quản chính mình bên người cả trai lẫn gái cùng mới vừa bị áp giải tiến vào nữ. Nhân, chỉ hống Tề Tư Nguyên, muốn hắn xuống lầu trang thủy, Tề Tư Nguyên cũng không có chối từ, bị một đám người vây quanh đi ra môn. Ngoài cửa trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi. Tề Tư Nguyên cảm thấy, việc này đang theo một cái quỷ dị phương hướng phát triển. Chờ một đám người vây quanh Tề Tư Nguyên xuống lầu thời điểm. Kia khẩu nồi to đã nấu thượng một nồi thịt, trong nồi mạo hiểm huyết phao phao. Hiển nhiên vì tiết kiệm nguồn nước, những cái đó thịt đều cũng không có như thế nào rửa sạch. Tuy rằng trên sân không có gì không hài hòa cảnh tượng. Nhưng là trên mặt đất vết máu, kia một nồi cuồn cuộn thịt hơn nữa Tề Tư Nguyên phỏng đoán. Vẫn là thành công làm hắn phun ra, cái này thật sự khống chế không được. Tề Tư Nguyên đệ tam tràng game kinh dị, làm hắn lần đầu tiên thân thiết cảm nhận được chính là ghê tởm mà không phải sợ hãi. Tề Tư Nguyên phản ứng, ở người cầm quyền trong mắt, càng thêm chứng thực hắn công tử ca thân phận. Mà thế ai có tư cách có thể phun, bụng đều điền không no, nôn mửa quả thực chính là phí phạm của trời, tội ác tày trời, cũng may Tề Tư Nguyên cực lực khống chế được, mới không làm trường hợp quá mức mất khống chế. Các ngươi nói đi, thủy trang nơi nào? Tề Tư Nguyên tay phải chống chính mình dạ dày, có chút suy yếu hỏi, thực mau, ở, lão đại ánh mắt ý bảo hạ. Liền có người đề tới một cái vết bẩn loang lổ thùng sắt. Tề Tư Nguyên thiếu chút nữa lại không đè lại dạ dày cuồn cuộn. Hắn vội vàng ý bảo đối phương đem thùng đặt ở ly chính mình 1 mét xa địa phương. Lúc này mới hướng tới thùng nước phía trên vươn chính mình tay trái. Cái này từ hệ thống đổi ra tới thủy hệ dị năng hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng. Tề Tư Nguyên hơi hơi đóng một chút đôi mắt. Bắt đầu cảm thụ được thân thể của mình, không thể không cảm thán hệ thống thần kỳ, loại này ở hiện thực xã hội chỉ có thể dựa tưởng tượng thực hiện kỹ năng. Ở Tề Tư Nguyên nhắm mắt lúc sau, cư nhiên tự động mà cùng thân thể hắn thông hiểu đạo lý tránh ra. Tựa như ngươi đại não chỉ huy ngươi đôi tay động tác giống nhau. Đường Tề Tư Nguyên có ý tưởng thời điểm. Một cổ thanh tuyền từ Tề Tư Nguyên tay trái trong lòng bàn tay nghiêng mà ra. Kìa ào ào tiếng nước đánh sâu vào thùng sắt. Cũng đánh vào ở đây mỗi một cái kỵ sĩ đoàn người trong lòng. Thật là thủy hệ dị năng giả. Chân quý thủy hệ dị năng giả. Mà thế về sau thủy hệ dị năng giả cũng không tính quá ít. Nhưng là hiện giờ đã toàn bộ nắm giữ ở các thế lực lớn trên tay. Chuyên môn vì các thế lực lớn phục vụ, vì bọn họ cung cấp ấu trí thuần tịnh nguồn nước, giống bọn họ như vậy tiểu đoàn thể, liền thủy hệ dị năng giả đều không có gặp qua, càng miễn bàn có thể có được. Sở hữu kỵ sĩ đoàn người nhìn Tề Tư Nguyên, trong ánh mắt đều toát ra tham lam ánh mắt, cho dù, hắn thật là Tề Văn Nguyên đệ đệ, bọn họ cũng không tính toán đem người còn đi trở về. Thực mau, một xô nước chứa đầy, Tề Tư Nguyên thu hồi tay mình, người cầm quyền, nhóm vây quanh đi lên, tạm thời cũng bất chấp để ý tới Tề Tư Nguyên, đều phía sau tiếp trước mà ở cái kia dơ hề hề thùng sắt nhấm nháp khởi từ dị năng giả chế tạo ra. Tới thuần tịnh nguồn nước, lão đại, ngọt, ngọt lành tịnh thủy, trong đó có một người có vẻ dị thường kích động, đối với bọn họ lão đại ồn ào. Lão đại trên mặt cũng là treo đầy tươi cười, trong lòng cũng đã bắt đầu suy nghĩ, thế nào mới có thể vừa không đắc tội cái này họ Tề tiểu tử, lại có thể đem người giấu đi, loại này bị sủng hư công tử ca, dùng sức mạnh không bằng dùng hống, vạn nhất gặp được cá tính cách quật cường, dùng sức mạnh không chuẩn còn hoàn toàn ngược lại, cái này họ Tề tiểu tử cũng không phải như vậy không biết điều. Không bằng hảo hảo hống hắn, loại này chưa hiểu việc đời cậu ấm tốt nhất hống, mà lúc này Tề Tư Nguyên đang ở tự hỏi, đã không chỉ là như thế nào thoát thân vấn đề, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, chờ hắn thoát thân thời điểm, muốn như thế nào thuận đường đem cái này đoàn thể nhất cử phá hủy. Bởi vì liền ở người cầm quyền, nhóm tranh tiên nhấm nháp tịnh thủy thời điểm, Tề Tư Nguyên đã quay đầu thấy kia khẩu nồi to. Quay cuồng nổi lên một con nhân loại bàn tay, chương 138 mà thế trải qua nguy hiểm 04 thực mau. Lại có 2 cái thùng nước bị đề ra lại đây, nhưng là Tề Tư Nguyên lại không có lại động, hắn đã chứng minh rồi chính mình năng lực, sao có thể làm đối phương lại ta cần ta cứ lấy. Tề Tư Nguyên làm ra không kiên nhẫn cùng mỏi mệt bộ dáng nói. Một ngày không sai biệt lắm liền nhiều như vậy. Quá mệt mỏi kia, lão đại đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào hống hắn đâu. Đảo cũng hoàn toàn không cưỡng bách. Bọn họ những người này đều không có gặp qua thủy hệ dị năng giả. Cũng hoàn toàn không biết thủy hệ dị năng giả cực hạn ở nơi nào. Huống chi, lão đại càng muốn nuôi dưỡng một cái thủy hệ dị năng giả mà không phải mổ gà lấy trứng. Uy, các ngươi có thể tìm cái sạch sẽ địa phương cho ta nghỉ ngơi sao? Ngày hôm qua cùng kia băng nhân ở bên nhau cũng chưa nghỉ ngơi tốt, Tề Tư Nguyên nói thầm. Đối, lão đại hét lên, cũng là tới rồi hôm nay. Hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng còn có điểm diễn kịch thiên phú. Tại đây loại cực đoan hoàn cảnh hạ, hắn cũng không thể không vì sinh tồn mà cưỡng bách chính mình làm ra một ít thay đổi. Tề Tư Nguyên ngữ khí cũng không tốt, nhưng là, lão đại trong lòng vẫn là rất cao hứng. Bởi vì hắn nghe ra tới, Tề Tư Nguyên tạm thời cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Này đối bọn họ tới nói là một chuyện tốt. Vô luận là thừa dịp thời gian này đi biết rõ ràng Tề Tư Nguyên thân phận vẫn là thừa dịp thời gian. Này tận khả năng mà bòn rút thuần tịnh thủy, đối, lão đại cùng kỵ sĩ đoàn mà nói. Đều là một chuyện tốt, phòng thực mau đã bị an bài ra tới. Đại khái là từ đâu cái, người cầm quyền, nơi đó nhanh chóng thu thập ra tới một gian đi. Kỳ thật cũng chính là trường học lầu 2 một phòng học. Tề Tư Nguyên nhớ rõ sớm nhất giam giữ đám người, nhà tù ở lầu 2 thang lầu nhất bên phải kia một gian, mà bọn họ hiện tại cấp chính mình an bài, phòng còn lại là ở thang lầu bên trái đếm ngược đệ nhị gian, bị lão đại phái tới, hầu hạ Tề Tư Nguyên. Đúng là phía trước ở lầu 3 trong phòng nhìn thấy cái kia, người cầm quyền, bên người thiếu niên. Trong phòng kỳ thật đơn sơ thật sự. Cơ bản cũng chỉ có một cái mà phô, vẫn là lâm thời thu thập ra tới, cũng may nhìn vẫn là sạch sẽ. Lúc này kia thiếu niên chính ghé vào trên sàn nhà, cẩn thận mà rửa sạch vệ sinh, hắn động tác cũng không thành thạo, có thể thấy được là rất ít làm những việc này, nhưng là hắn thực nghiêm túc, yên lặng mà làm việc, không rên một tiếng, Tề Tư Nguyên đuổi đi những người khác, trong phòng liền chỉ còn lại có quét tước vệ sinh thiếu niên. Lão đại tự nhiên sẽ không như vậy yên tâm Tề Tư Nguyên. Cửa phái hai người đứng gác, danh rằng, bảo hộ kỳ thật là trông coi. Nhưng Tề Tư Nguyên cũng không cái gọi là, chỉ cần bọn họ không vào nhà liền thành. Nói một câu nơi này đi, ta rất tò mò, người đừng quét tước, bồi ta trò chuyện một lát. Lúc này Tề Tư Nguyên ngồi ở đã thu thập tốt trên đệm. Đối thiếu niên nói, kỳ thật cũng không có gì quét tước tất yếu. Mà thế hoàn cảnh không xong cực kỳ, Tề Tư Nguyên phòng chừng bọn họ đã lấy ra chính mình sạch sẽ nhất đệm chăn. Vẫn như cũ có một cổ tử vết bẩn cùng mùi mốc. Cùng vừa rồi ở bên ngoài kiêu ngạo cùng không kiên nhẫn bất đồng. Tề Tư Nguyên đối đãi thiếu niên thái độ vẫn là cực ôn hòa. Thiếu niên có một ít nột nột đình chỉ trong tay động tác. Kỳ thật hắn cũng biết, hiện tại thiếu thủy thiếu vật tư. Liền tính hắn nỗ lực quét tước, nhà ở lại có thể nhiều sạch sẽ. Hắn chẳng qua là muốn chứng minh, chính mình vẫn là hữu dụng. Hắn không nghĩ trở thành dưới lầu kia khẩu nồi to bị nấu chín thịt. Ngài muốn ta nói cái gì đó? Thiếu niên cúi đầu ngồi quỳ ở Tề Tư Nguyên mặt bên. Nột nột hỏi, tùy tiện lưu điểm cái gì đi? Ta chính là quá nhàm chán. Tỉ như, ngươi tên là gì? Ngươi là người ở nơi nào? Vì cái gì tới nơi này? Các ngươi là như thế nào đối đãi thành phố A căn cứ? Tề Tư Nguyên từ đơn giản nhất nói chuyện. Phiếm bắt đầu, hắn vốn cũng không trông cậy vào từ thiếu niên trên người có thể thu hoạch bao lớn tin tức. Nhưng là từ giữa hiểu biết một chút thế giới bối cảnh vẫn là có thể. Chính mình hiện tại đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Loại này mãnh liệt tin tức không bình đẳng cảm giác, cản tay cảm quá cường. Làm hắn quá khó tiếp thu rồi. Thiếu niên còn tính thành thật, có nề nếp mà trả lời Tề Tư Nguyên vấn đề. Thiếu niên tên gọi Tiểu Huy, là cách vách thành phố S người. mà thế sau một năm cùng người nhà lặn lội đường xa đi vào thành phố A. Thành phố S nguyên bản cũng là có người sống sót căn cứ. Nhưng là cao tầng quá hỗn loạn, không có thống nhất chỉ huy, làm cho nội đấu không ngừng. Cuối cùng thành phố S căn cứ không phải bị tang thi công phá, mà là nội đấu đến người đều tan. Hết chương.